kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Trước ngày sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4, Binh thư yếu lược, quyển 2. Chương 4 mang tên Tuần canh. Phàm quân đi, ngủ đêm và đóng đồn ngủ đêm, cần phải 5 canh tuần phòng canh giữ cho đến sáng rõ. Địch thường nhân lúc buổi tối và khoảng trống canh tư chống canh năm mà đánh úp, nên phải giữ cẩn thận. Phép canh thì mỗi đội nguyên có 4 thập, 1 viên xuất đội, 4 đội viên trưởng, mỗi canh mỗi thập 2 tên, cộng là 8 tên. Canh 1 thì xuất đội đốc coi, canh 2, 3, 4, 5, mỗi canh 1 người đội trưởng đốc coi, mỗi thập 2 người canh thì 1 người cầm giáo, 1 người cầm súng, 1 người đứng, 1 người ngồi, luân phiên thay đổi, 1 người trông ngoài để phòng kẻ gian, một người xem trong để xét ở trong. Hoặc có người lính nằm mơ sợ hãi thì người lính canh một mặt bưng giữ lên miệng, một mặt đánh thức người nằm mơ ấy tỉnh dậy, đừng để kêu to. Nếu lính canh không giữ miệng và thức tỉnh người mơ để đến nói bậy làm kinh động thì người lính canh phải xử chém. Người lính nằm mơ thì giảm một bực mà chị. Trong năm canh phá nhiều quân đi tuần, theo binh pháp có 1.000 người thì lấy 500 người làm sách ứng, 500 người chia đóng giữ, đóng đồn, canh giữ, đi tuần, đề phòng, có bạo động ban đêm và phái quân tiếp ứng. Đại tướng ban đêm lấy còi gọi quân đi tuần ở mặt trận, mỗi canh một lần đi tuần, lúc bình thường thì vào khoảng canh 3, canh 4, thổi còi đi tuần cho nghiêm việc phòng bị. Khi nghe trung quân thổi còi thì người lính canh gọi người lính nằm tỉnh dậy, đều cầm gươm súng y theo chỗ của mình mà chờ đợi, sẵn sàng chiến đấu. Nghe một hồi còi rồi thì lặng ngồi mà nghe, như có việc chiến đấu thì đợi được lệnh truyền, như không có việc lại nghe có 3 tiếng còi nữa là thôi. Người canh đổi canh, người nằm vẫn nằm. Phép khẩu hiệu như ở mặt trận thì mỗi canh một lần đổi, như bình thường thì 5 canh đổi một khẩu hiệu. Sợ khẩu hiệu tiết lộ ra ngoài, như hỏi chiến, trả lời thắng, hỏi yên, trả lời không, 3 lần như thế. Ám hiệu bằng hỏa mai thì một cây chỉ về trước hoặc về bên tả, hay 2-3 cây không nhất định. Việc binh thuộc về âm nên chủ im lặng, ban đêm kẻ nào nói to làm kinh động thì chém không tha. Phàm đồn quân ra vào nên đi quanh mà không nên đi thẳng, ngoài đặt bình phong che cửa hoặc bằng đất hoặc bằng gỗ tùy dụng để phòng súng đạn và xung phong. Hai bên tả hữu thì chứa nhiều gạch đá để phòng ném xuống, hoặc có vôi bột hay cho nóng thì rất tốt để phả vào mắt người. Hai bên cửa lại trồng cột cao để treo bó đuốc, khi có việc đốt lên cho sáng. Thân lũy dài thì cách 2-3 trượng treo một cây đuốc để phòng soi đêm. Hai bên cửa đều đặt súng lớn, bắn xa nạp đạn chiến, bắn gần nạp đạn ria, đạn hột đậu. Lính canh giữ cửa thì phái một đội quân, một đội xuất, 4 đội trưởng, 40 tinh binh, trừ hỏa binh ra, súng chim 20 khẩu. Bên tả cửa thì đội trưởng 1 người, lính 10 người, súng chim 5 cây, giáo nhọn 5 cây. Bên hữu cửa cũng thế, để hộ vệ súng lớn và hai bên cửa. Xuất đội 1 người, đội trưởng 2 người, lính 20 người. Súng chim 10 cây, giáo nhọn 10 cây, canh giữ cửa chính. Ngoài lũy thì trồng tre nhọn 3 trượng để phòng sự xung phong của địch. Khi có việc thì không kỳ ngày đêm, đều theo bổn phận của mình mà phòng giữ, tùy theo trường hợp nhẹ nặng, phái quân sách ứng tiếp đến phụ chiến. Ở trong đồn lũy thì lập đài thang để trông xa, quân canh giữ không được lìa chỗ, người ngoài không được lẻn vào, trái thì chém. Thu và tan canh. Phàm cuối giờ Dậu thì thu canh, đầu giờ Dần thì tan canh. Đến giờ thu canh, tướng Hiệu ở trong đồn bày đặt chiêng, thanh la, trống, ba khẩu súng, thổi còi một lượt để cho ba quân nghiêm sự nhìn nghe. Quân sĩ đều nghiêm túc ở trại mình. Trống, chiêng, la đều đánh một tiếng, mõ ứng theo ba tiếng, đều ba lượt như thế, với ba tiếng lẻ, rồi bắn ba tiếng súng lệnh. Khi tan canh cũng y như thế, mà miễn đánh mõ, lúc thu thì tiếng hơi thưa, lúc tan thì tiếng hơi dày. Quý thính giả thân mến, chương 4 trong Binh thư yếu lược quyển 2 đã khép lại tại đây rồi. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu chương 5 nhé.